Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 713, Liệt Thiên Bí Mật. Thanh âm nam tử rất lớn, chấn động đến từ niên lỗ tai đều là một trận vù vù. Vâng, chúng ta mới tới nơi đây. Có một người bạn nắm ta đem một kiện đồ vật đưa cho Ma Phong Động một người. Mặc dù không biết trung niên nam tử này vì sao cường địch như thế ý. Bất quá tự niên như trước vẫn là nói ra cái này tự mình ý đồ đến. Hắn rất muốn nhìn một chút nam tử này nghe nói như thế về sau sẽ là phản ứng gì? Hừ, lên cho ta, đem bọn hắn hai cái cầm xuống. Nhưng mà nam tử này nghe được tự niên nói về sau liền trực tiếp ra lệnh một tiếng. Bốn phía những cái kia cầm trong tay trường mâu hải yêu nhau nhau liền muốn vây quanh. Tự niên thì là nhướng mày, vội vàng chặn lại nói. Chờ một chút, chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn bắt chúng ta? Hừ, các ngươi tìm Ma Phong Động, đó chính là cái kia phản đồ đồng đảng. Ngươi nói chúng ta tại sao muốn bắt ngươi? Trung niên nam tử kia lần nữa hừ lạnh nói. Phản đồ. Đồng đảng, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, bị người nhờ vả mà thôi, cũng không biết cái này Ma Phong Động tình huống cụ thể. Tự niên nói lần nữa, ta quản ngươi nhóm là nguyên nhân gì, các ngươi tìm Ma Phong Động, chính là tội chết, lên cho ta, bọn hắn muốn phản kháng, giết chết bất luận tội. Nam tử trung niên lúc này phân phó nói, giết. Những này mấy chục con thánh cấp Bạch Văn Sa liền hướng về Từ Niên cùng Huyền Hồng vọt tới. Từ Niên trong mắt sinh ra một cỗ tức giận. Cái này hải yêu cư nhiên như thế không nói đạo lý. Quả nhiên là không thể nói lý. Hừ, nếu là các ngươi động thủ trước, vậy liền bị trách ta không khách khí. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thẳng hướng những cái kia hải yêu binh sĩ. Dầm dầm dầm, những này hải yêu binh sĩ tại Từ Niên trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Từ Niên một quyền một cái, một quyền xuống dưới, liền có thể đem nó đánh thành huyết vụ. Nghe, trung niên nam tử kia thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một cây trường thương, vùng thương hướng về Từ Niên đâm tới, xông về phía trước. Ẩn chứa cường đại thủy thuộc tình áo nghĩa. Theo trường thương đâm ra, như là một cái to lớn thủy long gào thét mà tới. Tựa hồ muốn Từ Niên nuốt mất, Từ Niên trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Trong tay côn luân chùy trực tiếp xuất hiện. Phá, Từ Niên vung lên thiết chùy, trực tiếp một chùy oanh ra. Oanh! Thiết chùy này chỗ sinh ra xung kích trong nháy mắt liền đem thủy long cho vỡ nát. Kia cây trường thương cũng trực tiếp nổ bể ra tới. Về phần trung niên nam tử kia cũng bị cỗ này kinh khủng xung kích chấn động đến thổ huyết. Một cái ngụy tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế mà thôi. Tự niên đối phó hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ông, bất quá cái kia nam tử trung niên còn chưa kịp rút lui. Liền bị Từ Niên bàn tay cho hút trở về, bóp lấy cổ nhấc trong tay, nói, tại sao muốn giết chúng ta? Từ Niên lạnh giọng chất vấn, hừ, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nam tử trung niên cả giận nói, đối với Từ Niên uy hiếp căn bản làm như không thấy. Từ Niên thì làm mỉm cười, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy Từ Niên tiếu dung nhường hắn một trận dùng mình. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Từ Niên một tay nắm đặt tại đầu hắn phía trên. Ông, lập tức hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn kinh ngạc phát hiện tự mình ký ức thế mà bị thiếu niên trước mắt này cho rút ra ra. Không, không muốn, ta nói, ta cái gì đều nói. Nam tử trung niên vội vàng cả kinh kêu lên. Chế, Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Tiếp tục rút ra nam tử trung niên ký ức. Siêu hồn, vấn thiên ma tôn dạy hắn một loại cường đại mà tà ác bí thuật. Từ Niên lúc đầu không muốn động dùng, nhưng là cái này hải yêu thật sự là quá mức cố chấp. Chỉ có thể dùng dạng này trực tiếp nhất biện pháp đến thu hoạch tình báo. Sau một hồi lâu, Từ Niên lúc này mới buông ra cái này hải yêu đầu. Giờ phút này hải yêu đã hoàn toàn biến thành ngớ ngẩn. Nguyên lai là chuyện như thế. Có ý tứ, Từ Niên cười lẩm bẩm. Tiểu tử, có cái gì chơi vui? Cùng lão phu nói một chút. Huyền Hồng cũng tò mò lại gần. Từ Niên vừa rồi cái kia một tay siêu hồn, đem hắn cũng cho hù đến. Không nghĩ tới Từ Niên còn có thể tà ác như thế chi pháp. Bất quá hắn không phải cổ hủ huyền quy. Hắn biết bí thuật tốt xấu. Quyết định bởi tại thi triển bí thuật người. Huyền Hồng tiền bối, ngươi khả năng không biết. Chúng ta muốn tìm cái này ma phong động đến cùng là cái gì địa phương? Từ Niên vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi, cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Huyền Hồng lo lắng nói. Hắn khẩu vị đều đã bị Từ Niên treo ngược lên tới. Hiện tại Từ Niên thừa nước đục thả câu. Hắn có thể không nóng này sao được. Cái này muốn theo cái này cấm kỵ chi hải hải vực thế lực nói lên. Vùng biển này tổng cộng chia làm tứ đại thế lực. Theo thứ tự là lấy Sa tộc, Kình tộc, Giao Long tộc cùng Huyền Vũ tộc tứ đại thế lực. Mỗi một tộc đều có không ít động phủ quản hạt lấy tự mình hải vực diện tích. Trong đó cái này ma phong động chính là Sa tộc một cái động phủ. Từ Niên mở miệng hồi đáp. Vừa rồi đuổi giết chúng ta hẳn là Sa tộc a? Huyền Hồng mở miệng hỏi. Không sai, đuổi giết chúng ta chính là Sa tộc người. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến hắn nói ma phong động là phản đồ. Kỳ thật cũng là bởi vì cái này liệt thiên là một cái chúng ta nghĩ không ra sự tình. Từ Niên thần bí cười nói, cái này liệt thiên thật đúng là cả gan làm loạn, ngay cả loại chuyện này đều làm được. Sự tình gì? Huyền Hồng mở miệng hỏi. Từ Niên cười cười nói, vị này liệt thiên đem cái này Sa tộc yêu hoàng sau cho nhục nhã. Mấu chốt cái này yêu hoàng sau còn đối với hắn khăng khăng một mực. Hiện tại Sa tộc yêu hoàng mang nón xanh. Hiện tại đang đầy hải vực truy sát cái này liệt thiên. Từ Niên nói đến đây, lại không khỏi cười cười. Cái này liệt thiên thật đúng là nhân vật truyền kỳ. Trách không được bốn phía hải yêu nghe được ma phong động cái tên này. Đều như là giống như gặp quỷ. Hiện tại chỉ cần cùng ma phong động cùng liệt thiên có quan hệ người cùng sự. Cái này cá mập hoàng đô muốn cho diệt trừ. Cho nên cũng không có hải yêu có dũng khí nghị luận chuyện này. Lợi hại, lợi hại. Ta lão quy sống lâu như thế còn chưa làm qua như thế kinh tâm động phách sự tình. Thực sự kiến thức một chút nhân vật này. Huyền Hồng nhịn không được tán thưởng nói. Từ Niên cười cười. Bất quá lập tức vừa khổ cười lên. Bất quá tiếp xuống chúng ta cũng có rất lớn phiền phức. Chúng ta giết cái này hải yêu, đã bị bốn phía hải ngư dò xét, truyền về Sa tộc. Hiện tại Sa tộc số lớn cường giả đang hướng về bên này chạy đến. Nơi này vẫn là Sa tộc hải vực, sợ là chúng ta sau đó phải có. Từ Niên cười khổ nói, hừ, sợ cái gì, đến nhiều ít ta giết bao nhiêu. Ta cũng không tin bọn hắn có thể làm gì đến ta Huyền Hồng. Huyền Hồng hào khí nói, Từ Niên lại làm mỉm cười, chỉ về đằng trước nói ra, thật sao, vậy ngươi xem nơi đó. Huyền Hồng thuận Từ Niên chỉ phương hướng, khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở, cái gặp trước phương hải vực phun trào ra lít nha lít nhít hải xa yêu thú. Số lượng tuyệt đối không hạ mấy vạn con, trong đó từng cái cảnh giới đều có. Liền ngay cả Huyền Hồng khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Mẹ nó, nhiều như vậy hải xa. Vậy liền coi là giết cũng phải giết tới tinh bì lực tẫn đi. Thế là Huyền Hồng quay đầu liền chạy. Từ Niên thấy cảnh này, ngược lại là im lặng. Cái này Huyền Hồng trước đó còn như thế hiếu kỳ. Hiện tại thế mà quay đầu liền chạy. Bất quá Từ Niên cũng không có ý định cùng cái này Sa tộc đại quân liều mạng.